Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, một hóa khí ba thanh giận trảm không tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tư tư tư, ầm ầm ầm, chân giới đạo vực mảnh đất giáp danh, nổ vang cùng nổ vang, đàn chéo cái không ngừng, 100 nói tiên lưu. Bị 100 vị tiên nhân đỉnh, cực nhanh nghịch hướng hướng tới Phong Vân Vô Kỵ mà đến. Dưới tình huống như vậy, chỉ một thế giới chi đạo, đều có vẻ lực có không bằng, phát huy không được quá lớn tác dụng. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi xong rồi, không tồi, ngươi một thân bảo tàng, đều đem là ta chờ, chịu chết đi. Nhóm người này tiên nhân nhóm, có thể nói là kiêu ngạo có thể. Kích động có thể, Phong Vân Vô Kỵ người này, chính là một cái khổng lồ bảo tàng. Bọn họ so chân giới người hung ác nhiều, tham lam nhiều, mắt thấy này nhất chiêu. Phong Vân Vô Kỵ chỉ sợ thật không thể chắn. Bằng không, vận dụng bàn cổ, hiển nhiên, thật đúng là không thể làm như vậy. Phong Vân Vô Kỵ trên mặt, như cũ là vẻ mặt tươi cười. Chuyện này... hắn đều không phải là không có cách nào, không cần bàn cổ, hắn cũng có rất nhiều chiêu số. Các người thật là thiên chân, kẻ hèn chúc thể địa tiên 100 người, cũng muốn giết ta Phong Vân Vô Kỵ. Hôm nay chú định là các người tự tìm ngày chết. Biết sao, Phong Vân Vô Kỵ lạnh băng vô cùng thanh âm, lại lần nữa buông xuống, theo sát, ở một đám tiên nhân phản sát bên trong. Hắn nhắm lại hai mắt, nhất khí hóa tam thanh, tuyệt tiên sát lục kiếm. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng hét lớn, một tay dò ra tới, hai tròng mắt trừng, ba cái giống nhau như đúc hắn. Đồng thời xuất hiện ở các vị tiên nhân trước mặt, càng có một thanh chịu tải 1 vạn năm sát lục ý chí đỉnh cấp thần kiếm. Hiện lên ở trong hư không, đáng sợ đỏ như máu sát khí. Chấn áp toàn trường chúc thể tiên nhân, mà này mấy thứ tuyệt chiêu vừa xuất hiện, ở đây người, càng là toàn thể kinh hãi lên, đặc biệt là Bạch Mã Đông Lăng, suy yếu phân thân toàn bộ nhảy lên, ngươi đây là Tam Thanh Đạo Tông cường đại nhất cấm thuật, còn có cao cấp nhất thần kiếm, tuyệt tiên, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi thế nhưng vẫn là Tam Thanh Đạo Tông người. Thiên môn năm đó, chính là dẫm Tam Thanh Đạo Tông lên, mà Tam Thanh Đạo Tông, cũng là từ trước tới nay cường đại nhất môn phái, nghe nói mạnh nhất vũ trụ Tam Đại Thánh Nhân sáng chế. Năm đó hủy diệt lúc sau, liền muốn tìm đến cái này tuyệt học cùng bảo bối, đáng tiếc bị bảo tinh thoát đi, chưa từng tưởng, này hết thảy bảo bối, cư nhiên đều ở Phong Vân Vô Kỵ trên người. Hắn rốt cuộc có được cái gì năng lực? Từ từ, hắn lợi hại như vậy. Chẳng lẽ, Tam Thanh Bảo Tinh cũng ở hắn trong tay? Kia, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có phải hay không tới cấp Tam Thanh Đạo Tông báo thù? Bạch Mã Đông Lăng kinh ngạc vừa hỏi. Này tựa hồ là một cái thực hợp lý cách nói. Hắn khẳng định là tới báo thù. Thanh đế chính là Tam Thanh Đạo Tông người. Cái này Phong Vân Vô Kỵ, cần thiết đăng báo tiên đạo thiên môn. Đúng vậy, cần thiết đăng báo, một chúng tiên nhân nhóm, cũng tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật ở ngay lúc này, bọn họ cũng sợ, này bí pháp, chính là trong truyền thuyết đệ nhất tự học công pháp, có thể làm được 4 cái chính mình hợp 2 là 1 trình độ. Còn có, đáng sợ tam thanh chi khí, các ngươi còn có thời gian đăng báo, lại nói báo đi lên, lại có thể như thế nào? Các ngươi còn có thể có càng cường tiên nhân xuống dưới chưa từng. Ha, Thiên Đạo Cung, chấn áp, Phong Vân Vô Kỵ bá đạo thanh âm, lại lần nữa buông xuống. Theo sát sau đó, tổng cộng 4 cái Phong Vân Vô Kỵ lấy bản thể vì trung tâm. Hình thành tam tài to lớn trạng thái, cuồn cuộn tiên lưu, 4 lần tăng lên tới 12 lần, đều tiến vào Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong. Lần này, Phong Vân Vô Kỵ lực lượng cũng trực tiếp siêu việt trúc thể cực hạn, tiến vào luyện thể đỉnh trình độ. Điểm này còn chưa đủ đáng sợ. Thiên đạo cung ở hắn mênh mông tiên lực chống đỡ hà, càng là bỗng nhiên bùng nổ không ngừng. 100 nói nhược thế tiên lưu, toàn bộ khởi xướng phản kích. 100 tiên nhân cực nhanh lui về phía sau, đầy mặt đỏ lên. Thiên đạo cung điện phủ cũng mỗi khi tương đối, muốn đưa bọn họ toàn bộ nạp vào trong đó. Đáng sợ vô cùng trấn áp lực, áp sở hịch tiên nhân căn bản nâng không đứng dậy đầu. Chúng ta mau nghĩ cách thoát đi nơi này, đều thiêu đốt tiên nguyên. Phong Vân Vô Kỵ ở cấm thuật hạ như thế đáng sợ, này đàn tiên nhân căn bản không dám cùng hắn làm loạn, căn bản không do dự, liền cái gì truyền tin sự tình cũng chưa biện pháp làm. Các phát huy cả người thủ đoạn, thiêu đốt ra luyện khí phía trên lực lượng, đỉnh một chút tiên lưu, hướng tới thế giới chi đạo ngoại bỏ chạy đi. Những người này đều cảm giác chính mình đám người vẫn là có sinh cơ. Phong Vân Vô Kỵ xác thật có thể đánh, nhưng là muốn nói đến lưu người hắn chưa chắc hành. Thế giới chi đạo tựa hồ tăng lên còn chưa đủ đáng sợ, chỉ cần có thể đâm đi ra ngoài, tự nhiên có thể thực mau an ổn trở về tiên giới. Đáng tiếc, lạnh băng thanh âm lại tới nữa. Phong Vân Vô Kỵ không nghĩ lưu lại này đàn gia hỏa, một ít lăn qua lộn lại người, giết bớt việc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta không? Đáng chết gia hỏa nhóm. Tiếp theo, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay động tác một chút, cùng hắn thế giới chi đạo có thể hoàn toàn dung hợp long khuyển mẫu trùng. Cường thế xuất hiện, cùng chi cùng với, tự nhiên là mẫu trùng dưới. 3000 cổ trùng toàn diện buông xuống, cùng toàn bộ thế giới chi đạo 3000 đạo lực hoàn toàn dung hợp một chỗ. Tuy hai mà một, thế giới chi đạo phong tỏa lực lượng, đột nhiên như vậy cất cao, này cũng chống đỡ được chúng ta. Chê cười, tiên nhân nhóm không để bụng, cảm thấy thế giới chi đạo căn bản còn chưa ở dễ dàng chém giết bọn họ độ cao. Ầm ầm ầm, mấy chục cái tiên nhân dẫn đầu đánh sâu vào tới rồi thế giới chi đạo bên cạnh phía trên. Người sở hữu sắp sửa đánh vỡ phong tỏa khả năng, thế giới vách ngăn toàn bộ cổ động lên. Đã có thể ở ngay lúc này, cổ trùng trong miệng bỗng nhiên nổ bắn ra 3 đạo thanh khí. Này chính là thế giới nhất nguyên thủy nhất lực lượng cường đại. Chân giới người, thậm chí tiên giới người, ở không có đặc thù bí pháp thời điểm, mơ tưởng khống chế hoặc là dễ dàng chống cự nó. Tam thanh chi khí lại mau lại cực nhanh, ở phía trước hơn 10 vị vô pháp chống lại, vô pháp đúng lúc phản ứng dưới tình huống, phụt phụt phụt. Liên tiếp vài tên tiên nhân bị đánh trúng, thế nhưng đương trường đã bị một phân thành hai, bị chết thảm không nỡ nhìn. Ngươi, tam thanh chi khí, đáng giận, chân chân chính chính. Này đàn tiên nhân càng thêm sợ hãi, bọn họ khiêng không được tam thanh chi khí, khả năng lại trở về đi vòng vèo. Nhưng là, mặt sau nhưng mới là bọn họ chân chính địa ngục a. Đáng sợ thiên đạo cung ngoại trừ Phong Vân Vô Kỵ trong tay tuyệt tiên kiếm, cũng huy chém xuống dưới. Diệt, đàn bảo, đàn thuật, đàn thủ đoạn. Phong Vân Vô Kỵ một người để được với hơn 100 người. Sát lục ý chí, ở tuyệt tiên kiếm nhất khí hóa tam thanh thôi phát hạ, quả thực hủy thiên diệt địa không đủ để hình dung. Nét ngay cả Phong Vân Vô Kỵ thế giới của chính mình chi đạo đều bị xé mở một cái thật lớn vết nứt. Đáng tiếc xuất khẩu tựa hồ liền ở trước mắt. 100 tiên nhân lại không người có thể có năng lực từ nơi này thoát đi ra ngoài. Ở bọn họ, vô cùng tuyệt vọng trong ánh mắt. Không, phụt phụt, cơ hồ 7-8 người tiên nhân cũng chưa có thể chịu đựng được Phong Vân Vô Kỵ này một chạm, trực tiếp bị chụp một cái tan xương nát thịt. hôi phi yên diệt, dư lại người, xoay người như cũ muốn đào tẩu. Nhưng mà, Thiên Đạo Cung đã hai điện áp một người, trực tiếp kiềm chế ở bọn họ. Đều chết đi, bốn cái phong vân vô kỵ đôi tay hợp lại. Thiên Đạo Cung nội, ầm ầm ầm, nổ mạnh không ngừng. Bạch Mã Đông Lăng triệu hoán trăm người thượng tiên, một cái cũng chưa dư lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.